Thần đạo Đan Tôn, chương 2184, sâu vào đáy biển, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không để ý chút nào, không cần bận tâm các nàng hổ nữ. Hắn tự nhiên không kiêng dè gì ấn không ngừng thâm nhập, non nữa ngày sau. Hắn liền lặn xuống gấp đôi, sau đó là gấp ba. Đến nơi này, ngay cả thể phách của hắn cũng có chút không chịu nổi cũng còn tốt. Hắn có hắc tháp, không chịu nổi liền vào trong trốn một hồi, khôi phục thể lực. Không giống những người khác, coi như mang theo không gian thần khí, lúc này ngược lại phải lấy nguyên lực, quy tắc bản thân đi bảo vệ nó, bằng không nhất định sẽ bị thủy áp phá nát. Đến nơi này, cách đáy biển đã không xa, đại khái chỉ mấy trăm trượng, thị lực có thể nhìn thấy. Lăng Hàn bơi lội, tìm kiếm di hài sinh linh ở đáy biển. Mức độ này tuyệt đối là bất kỳ người nào khác cũng khó đến được, toàn bộ hải vực lặng như một nghĩa địa, không có chút rung động nào. Vậy thì để tầm nhìn trở nên cực cao, Lăng Hàn quét mắt qua một cái liền có thể nhìn rất xa. Thế giới đáy biển một mảnh mênh mông, chỉ có cát mịn màu trắng vô tận. Nếu như cái này không phải ở đáy biển, này dù là ai cũng cho rằng đây là một sa mạc rộng lớn. Hắn đến gần đáy biển thì bơi lội, sau một ngày, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ, đáy biển mênh mông, cát trắng mịt mờ. Làm sao có khả năng xuất hiện một ngọn núi nhỏ? Bởi vì đây không phải là núi nhỏ, mà là một di hài sinh vật biển to lớn. To lớn như thế, nói vậy lưu lại dương hồn thạch tất nhiên vô cùng lớn. Lăng Hàn vận chuyển tiên pháp, phát động thủy chi bản nguyên, ở vùng biển này có thể phát huy ra kỳ hiệu. Đến mức độ này, thể phách của hắn cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ, nhất định phải mượn lực lượng quy tắc. Hắn tiếp tục hạ xuống. Chỉ thấy đây là một con rùa lớn, thật là cao lớn như núi, đại bộ phận thân thể vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo, bộ phận nhỏ thì lại bắt đầu ăn mòn. Lăng Hàn một kiếm đâm ra, nhưng tiên ma kiếm lại không cách nào phá hư thân thể con rùa lớn này. Thật cứng cỏi, hắn thử mấy lần, đều không cách nào thành công, không thể làm gì khác hơn là chuyển tới chỗ bị ăn mòn, một kiếm đâm qua, thành công chém vào. Xác rùa quá dày đặc. Ngay cả ra ngoài cũng không phải Lăng Hàn hiện tại có thể phá hoại, chỉ có thể từ lỗ hổng tiến vào. Đây là một quái vật khổng lồ, một chân liền có thể sánh ngang một ngọn núi. Lăng Hàn ở bên trong một đường vượt mọi chông gai, bỏ ra 4 ngày, lúc này mới rốt cục đi tới trong đầu rùa lớn. Dương hồn thạch, màu xanh đậm, Lăng Hàn không khỏi đại hỉ, khối dương hồn thạch trước mặt này so với cái của hắn còn lớn hơn một chút. Quả nhiên, nơi này có kỳ ngộ. Lăng Hàn thu khối dương hồn thạch này vào hắc tháp, cũng cắt một chút thịt rùa vào. Tuy con rùa lớn này đã chết 100 triệu năm, nhưng bởi vì cấp độ quá cao, huyết nhục vẫn duy trì trạng thái tươi ngon như cũ. Nếu không phải con rùa này quá lớn, không thể thu hồi toàn bộ, cũng bởi vì thời gian có hạn, không thể cắt quá nhiều, Lăng Hàn chắc chắn sẽ không thỏa mãn chút thu hoạch ấy. Hắn ở trong hắc tháp cùng ba nữ chia sẻ vui sướng thắng lợi, liền đi ra. Phẩm chất màu xanh đậm cũng không phải mục tiêu của hắn, thậm chí dung hợp dương hồn thạch màu tím cũng không phải, mà là dương hồn thạch màu tím thiên nhiên hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì ở chỗ này hoàn toàn tách biệt với hải vực thế gian, sinh vật biển có thể thỏa thích trưởng thành, nhưng đạt đến cấp bậc thiên hồn vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Hàn bỏ ra 10 năm thời gian, cũng chỉ đạt được 14 khối dương hồn thạch màu xanh đậm. Nhưng mà dương hồn thạch màu tím vẫn xa xa khó vời. Lăng Hàn quên hết thời gian, lấy 100 năm qua tính toán, dù dung hợp thành một khối dương hồn thạch màu tím cũng nhỏ đến đáng thương, muốn có được một khối thiên nhiên. Cái này tựa hồ càng thêm xa xôi. Tìm áp, Lăng Hàn tiếp tục triển khai tìm tòi, có lúc hắn số may, một năm liền có thể tìm được 2, 3 khối, nhưng có lúc vận may không được, liên tục 2, 3 năm cũng không có thu hoạch. Trong đó một bộ phận nguyên nhân là hắn gặp phải sinh vật biển mạnh mẽ, đuổi cho hắn chạy mất dép, làm sao có thời giờ đi tìm dương hồn thạch. Thời gian trôi mau, 100 năm đã đi qua, mà trong biển rộng cũng không có biến hóa chút nào, thật giống như mãi mãi cũng duy trì ở trạng thái này. Lăng Hàn dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, nhìn xuống cầu vồng 7 màu, trong đó có một đạo đã biến thành màu trắng, còn lại 6 đạo thì vẫn là màu sắc nguyên thủy. Thời điểm đương dương hồn hải sắp đóng, cầu vồng 7 màu sẽ toàn bộ biến thành màu trắng, mà đến lúc ấy, còn có một khoảng 100 năm bước đệm, sau đó mới sẽ chân chính đóng cửa. lấy cái này suy tính, còn lại khoảng 700 năm thời gian. 700 năm, đủ tìm được một viên dương hồn thạch màu tím, thậm chí nhiều hơn sao? Ở hải vực sâu như vậy, Lăng Hàn cũng không lo lắng kỳ vô danh có thể tìm được mình. Sức chiến đấu của kỳ vô danh xác thực rất mạnh, nhưng chỉ nói phòng ngự, Lăng Hàn có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối là cùng cấp mạnh nhất, ngay cả kỳ vô danh cũng chỉ có thể gọi ca ca, coi như kiếp trước đối phương là tiên vương tầng 9. Có điều này cũng cực kỳ chán. Nơi này chỉ có một mình Lăng Hàn, không chỉ cảnh sắc vĩnh viễn bất biến, không có một chút xíu âm thanh như địa ngục trần gian. Cũng còn tốt, Lăng Hàn còn có thể tiến vào hắc tháp, bên trong có bốn nữ có thể bồi hắn. Lại qua 300 năm, Lăng Hàn thu hoạch dương hồn thạch màu xanh đậm càng ngày càng nhiều, số lượng cũng gần như đạt đến 200, nhưng dương hồn thạch màu tím lại một khối cũng không có. Hắn có chút nóng lòng, thời gian đã qua một nửa, nhưng chỉ có thể kiếm ra một khối dương hồn thạch màu tím dung hợp. Đừng nói một người một khối dương hồn thạch màu tím thiên nhiên, ngay cả hợp thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra một khối. Nhưng có thể có biện pháp gì? Lăng Hàn chịu xuống tính tình, bơi lội ở dưới đáy biển, tìm kiếm di hài sinh vật biển. Một năm rồi lại một năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, đại bộ phận quang mang của cầu vồng đã biến thành màu trắng, chói lọi chiếu sáng hải vực. Hả? Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, nước biển bắt đầu phun trào. Trên mặt biển cũng không phải gió êm sóng lặng, nhưng sau khi đi tới hải vực sâu như vậy, hết thảy đều trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện dòng nước phun trào, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Cách chương